Chương 29, nhất hô ba ứng. Theo Nạ Ạ Kỳ vừa dứt lời, sân rộng phụ cận bản thân liền có không ít hải quân đã bị không có hảo ý hải tặc nhóm cho súng lại. Phía trước theo đuổi những thứ này hải tặc tụ tập ở chỗ này, hiện tại những khổ này đầu, được bọn họ chậm rãi thưởng thức. Các ngươi muốn làm gì ghê tởm hải tặc, đừng quên là ai bảo các ngươi ở chỗ này dừng lại. Những thứ này bốn chi bộ đa mở ha y quân sắc lớn tiếng tra, nhưng ở những thứ này mù quáng hải tặc nhóm trước mặt, vậy còn có tác dụng. Trên quảng trường lập tức lâm vào hỗn loạn. Đao kiếm súng ống cùng lên, tiêu thảm thiết cùng huyết nhục văng tung tóe. Ở án giờ chủ đạo dưới, những hải quân này đã sớm bỏ vào mấy lần với tự thân số lượng hải tặc, cái này sẽ bị bao vây, càng là không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng dầu gì cũng là hải quân, sống còn chi tế, dám đem hải tặc bên này liều mạng đả thương không ít người. Xạ rồng nhìn hải quân bị tập kích, tuy là trong mắt có chứa một tia thương cảm, nhưng là minh bạch, đây hoàn toàn là những người này gieo gió gặt bão. Nhất hô ba ứng, thật là không bình thường. A Diệu cảm khái nhìn chàng diện này. Chẳng bao lâu sau, hắn cùng lọ 21 kiệt, cũng không kém đúng như vậy, bất quá các ca, những thứ này hải tặc Robin do dự hỏi. Nạ Ạ Kỳ cười cười, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta cũng không có nói muốn chiêu mộ bọn họ, hoặc là làm cái lồng cho bọn họ. A hắn chỉ là hô một câu cho chút thể diện. Lại không nói muốn đem những thứ này hải tặc thế nào. Trên quảng trường rối loạn, không bao lâu liền dừng lại, so sánh với hải tặc khổng lồ số lượng, những hải quân này, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Phía trước, án giờ có thể dựa vào quyền lợi cùng quyền lợi, đem các loại người trói lên chính mình trên chiến trường, nhưng khẽ lật thuyền, phản kích tới cũng là đồng dạng hung mãnh. Có không ít hải tặc thậm chí vì tranh đoạt một cái hải quân quyền sở hữu tại chỗ đánh nhau, vì cũng là có thể ở Nạ Ạ Kỳ trước mặt lộ cái mặt. Lúc này, có không ít người đều mang cùng với chính mình chiến lợi phẩm đến rồi Nạ Ạ Kỳ trước mặt, thần sắc cuồng nhiệt lại nịnh hót nhìn đối phương. Nạ Ạ Kỳ lao đại, những hải quân này xử lý như thế nào? Can đảm mập người thứ nhất mở miệng. Cứ như vậy trói lại A Nạ Ạ Kỳ nhìn thoáng qua mặt mũi bầm dập làm bộ hôn mê án giờ hiệu, đạm nhiên nói rằng. Minh bạch rất nhiều hải tặc hứng thú hừng hực, có người tiếp tục hỏi, cái kia Nạ Ạ Kỳ lao đại, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Nạ Ạ Kỳ mỉm cười không nói gì, xoay người hướng ngư nhân đảo phương hướng đi tới. Ngư nhân đảo vị trí địa lý ưu việt, bao quát các loại ngư nhân, nhất định chính là trời xanh hải quân, hắn cũng không hiểu. Thế giới chính phủ là thế nào dám theo đuổi những thứ này ngư nhân dưới đáy biển bên trong chính mình quá cuộc sống của mình. Hoặc là dứt khoát nói, cái này thế giới tài nguyên phong phú tới cực điểm, thế giới chính phủ căn bản sẽ không quan tâm Long Cung bên trong tài nguyên, nhưng bất kể như thế nào, cái này thịt béo, Nạ Ạ Kỳ là nhất định phải ăn đi. Hắn cầm đầu vừa đi, những người khác cũng theo bản năng liền theo Nạ Ạ Kỳ bắt đầu di động, dù cho Nạ Ạ Kỳ từ không có nói qua chính mình muốn đi đâu. Đông nghịt một đám người, có chừng ngũ 600 số. Đang bắt đầu chậm rãi tới gần ngư nhân đảo. Ở đoàn người đi rồi, vài cái tiềm tàng từ một nơi bí mật gần đó hải quân, chiến chiến nguy nguy bỏ ra, bắt đầu tìm được gen gen nhiệu si, cho tổng bộ hải quân hội báo tình huống. Chẳng ai nghĩ tới, bắt ngư nhân đảo nô lệ, cái này nhật tiến đấu kim tài nguyên cứ như vậy bị Nạ Ạ Kỳ đơn thuần xuất hiện cùng một câu nói cho hủy diệt. Ngư nhân đảo bên trong, phía sau đường phố. Lý Nạ cuối cùng cũng về tới quen thuộc phía sau đường phố, tuy là dáng vẻ có chút chật vật, nhưng bởi vì kích động, trong ánh mắt bên ngoài đến lóe ra nước mắt. Ôi chao, đây không phải là Ni Nạ sao? Có người phát hiện đã mất tích rất lâu Ni Nạ, nhất thời kêu lên sơ ha y Lì Nạ. Lì Nạ đã trở về phía sau đường phố, kỳ thực không lớn, đại thể đều là một ít gia cảnh không thế nào tốt nhân ngư nhân điểm tụ tập, vì vậy mọi người đối với lẫn nhau đều phá lệ quen thuộc. Khi nhìn đến đã cho rằng bị cho rằng nô lệ bắt đi Lì Nạ lần thứ hai sau khi trở về, nửa đường phố đều lần thứ hai sôi trào. Mọi người Lì Nạ nhìn bốn phía, theo bản năng nỉ non. Từ nhỏ đã ở phía sau đường phố lớn lên nàng, đối với nơi này cũng có rất sâu cảm tình. Có người bắt lại tay nàng hỏi han đơn cần, có người nỗ lực để Lì Nạ đi trong nhà của mình ăn. Những thứ này nhiệt tình, để mới vừa trở về Lì Nạ có chút không biết làm sao. Ngươi là làm sao trở về đúng lúc này, một cái thanh âm trầm ổn xuất hiện. Hai gơ lão đại bên cạnh có người hô, theo một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện, đám người chung quanh tự động phân ra một con đường. Fisher Tiger hình thể khổng lồ xuất hiện tại Lì Nạ trong tầm mắt. Tiger lão đại tuy là Tiger tướng mạo hung ác, nhưng ở ngư nhân đảo một khối này, phi thường chịu đến mọi người ngưỡng mộ cùng tôn trọng, Lý Nạ cũng không chút nào sợ đối phương. Làm sao trở về? Tiger tuy là cũng vì Lý Nạ trở về cảm thấy cảm tạ, nhưng hắn nhãn quang cùng phổ thông ngư nhân bất đồng, hay là muốn làm tình tưởng Lý Nạ là như thế nào trở về, dù sao bên ngoài có nhiều như vậy hải tặc. Lý Nạ thành thật nói rằng, ta là bị nhân loại hộ tống đến ngư nhân đảo, nguyên bản coi như náo nhiệt đường phố đột nhiên yên tĩnh lại. Nhân loại Lý Nạ cúi đầu, một bộ làm sai chuyện bộ dạng, nàng tin tưởng những người ở nơi này đối với nhân loại có rất sâu thành kiến, thậm chí không ít người đều mang huyết cừu, ước gì có thể thân thủ giết chết một nhân loại. Tiger nhìn thật sâu Lý Nạ liếc mắt, lúc này mới lên tiếng nói, tất cả giải tán đi, nên chính mình làm gì thì làm cái đó. Mọi người trầm mặc tản ra, Tiger đối với Lý Nạ gật đầu, ngươi đi theo ta. Không dám cự tuyệt, Lý Nạ chỉ có thể theo Tiger cùng nhau, đi tới một nhà trong quán rượu. Trong quán rượu lúc này tương đối quẩn cung ế, đại thể đều là Tiger bằng hữu, tỉ như 733 một cái kình sa ngư nhân, một cái răng cưa sa ngư nhân. A Tiger lão đại, ngươi không phải muốn đi mua màu xanh nhạt kình sa ngư nhân dìm bệ ẩy vừa mới mở miệng, liền thấy Tiger bên người Lý Nạ, hắn con mắt một sáng, kích động đều nhảy xuống cái ghế, Lý Nạ ngươi không phải là bị bắt đi sao bị đuổi về tới. Tiger ngồi vào bàn bên cạnh, cầm chén rượu lên nói, bị loài người trả lại. Đồng dạng cùng trên đường phố tình huống giống nhau, bởi vì nhân loại cái từ ngữ này, hai cái ngư nhân có vẻ đều rất vô cùng kinh ngạc. Át lỏng càng là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lý Nạ nói, nhân loại có thể không phải sẽ tốt vụng như vậy, thành thật mà nói, Lý Nạ ngươi có phải hay không đầu phục nhân loại. Lý Nạ bị sợ cũng sắp khóc, hoảng sợ vội vàng giải thích, không phải ta không có đầu nhập vào bọn họ. Át lỏng Tiger nghiêm khắc khiển trách đối phương một câu, lúc này mới uống một hơi cạn rượu trong ly, nói, ngươi tại sao phải bị loài người trả lại, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú nói cho ta biết, không muốn nói xạo. Lý Nạ lúc này nơi đó dám nói xạo, nàng vội vã một năm một mười đem trước ở quần đảo xạ ba ảo đi chuyện đã xảy ra nói một lần. Chỉ bất quá, Lý Nạ áp căn bản không hề nói đến điểm chính, chỉ nói là gặp một cái rất hiền lành tiểu cô nương cùng một cái cực kỳ hung nhân loại, hai người tựa hồ là thân thích, ở bé gái dưới sự trợ giúp, cái kia cực kỳ hung nhân loại mới đem hắn trả lại.